Chương 0128 kém chút lòi. Ca ca ta sai rồi, ta về sau lại cũng không nói ngươi là tỷ tỷ quân vô cực thanh âm thanh thúy, rất nhanh liền làm cho tất cả mọi người đều nghe. Lời này chợt nghe không có vấn đề gì, thế nhưng là nàng trước đó đã kêu lên Tạ Lưu Cảnh tỷ tỷ, lúc này lại nói lời này, cũng có chút nơi đây vô ngân 300 lượng, càng che càng lộ cảm giác. Tạ Lưu Cảnh chợt vừa nghe thấy quân vô cực cao giọng cầu xin tha thứ, một trái tim không tự chủ được liền mềm thêm vài phần, thẳng đến hắn trông thấy đám người thần sắc không đúng, mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, hắn lại bị quân vô cực đùa bỡn cái này nha đầu chết tiệt kia, quả nhiên là một to gan lớn mật quỷ linh tinh. Hắn tức giận đến nắm chặt quân vô cực gãy cổ áo, dẫn theo nàng liền nhanh chân vào phòng, không dám tiếp tục để cho nàng lưu tại bên ngoài. Ai biết nha đầu này còn có thể nói ra cái gì không thể tưởng tượng lời vào phòng. Hắn tức giận đến đem bóp lấy quân vô cực thịt đô đô gương mặt, cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói, ta nhớ được ta đã từng nói qua, ngươi muốn là còn dám nói bậy, ta liền nâu ngươi đầu lưỡi. Thanh âm hắn khí hung hăng, bóp lấy quân vô cực ngón tay nhưng không có thực dùng sức, tối đa chỉ là để cho nàng không thoải mái, tuyệt không đến mức đả thương nàng kiểu nộn ra thịt. Quân vô cực có thế không cần quan tâm nhiều. Ngươi bóp thương ta, nàng lớn tiếng kêu lên, doa đến Tạ Lưu Cảnh vội vàng thả lỏng lực đạo. Mới lại lý trực khí tráng nói ra, ta nào có nói bậy, ta vừa mới rõ ràng khen ngươi phong hoa tuyệt đại, khuynh thế vô song, ta còn ngay nhiều người như vậy mà xin lỗi ngươi, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy, vậy ngươi còn ngay nhiều người như vậy mặt gọi ta là tỷ tỷ, để bọn hắn hiểu lầm ta là nữ giả nam trang. Vừa nhắc tới việc này, Tạ Lưu Cảnh lại là nổi giận trong bụng. Nha đầu này đến cùng có biết hay không cái gì có thể nói cái gì không thể nói, lời nàng một cái tỷ tỷ. Hắn liền bị tất cả mọi người trở thành nữ nhân, bút chướng này làm như thế nào tính ta đây, không phải là giúp ngươi sao? Quân vô cực nghĩa chính ngôn từ nói, nàng mới không thừa nhận mình là ở trả thù đây, vừa mới nữ nhân kia rõ ràng coi trọng ngươi, ta nếu là chẳng phải nói, nàng khẳng định quấn quýt ngươi không buông. Tạ Lưu Cảnh khinh thường mà hừ lạnh, một nữ nhân mà thôi, giết là được. Một đao liền có thể giải quyết vấn đề, quân vô cực khiến cho phiền toái như vậy. Còn dám đại ngôn bất tàm nói là đang giúp hắn, nàng tại sao không nói, cái kia không có mắt nữ nhân sau khi chết, lại chạy ra một cái không có mắt nam nhân, to gan lớn mật mà đem hắn xem như nữ nhân. Đùa giỡn Tạ Lưu Cảnh trên người hoàn khí thật sự là quá nặng đi, cơ hồ đều muốn hóa thành thực chất. Quân vô cực chột dạ rụt cổ một cái, rất nhanh lại hùng hồn đứng lên, ta có thể có biện pháp nào, ai bảo ngươi phong đan. Điên ta chỉ có thể sử dụng loại biện pháp này giúp ngươi. Tạ Lưu Cảnh trực tiếp để cho nàng khí cười, nói như vậy, cũng là ta sai rồi, ta là không phải nên giải ra ngươi đan điền. Quân vô cực vội vàng nói, cái này cũng không cần, lần này thật là ta làm sai, ta nên tiếp nhận trừng phạt, ngươi liền để ta tiếp tục phong ấn lại. Ai trò cười, Tạ Lưu Cảnh nếu là động thủ, nàng chẳng phải là lộ tẩy. Tạ Lưu Cảnh nghi ngờ nhìn nàng, ngươi làm sao đột nhiên ngoan đi lên. Quân vô cực phiền muộn, ta nhận lầm cũng không được sao, ngươi cu nở dê quá khó hầu hạ. Tạ Lưu Cảnh lại nghi ngờ nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định trước phong ấn lại nàng. Hiện tại cho nàng giải ra, chẳng phải là lợi cho nàng? Nha đầu này lá gan quá lớn, nhất định phải thụ nhiều một chút giao hấn mới được. Thật tình không biết, quân vô cực lúc này cũng cảm thấy, Tạ Lưu Cảnh tính cách quá kém, nên thụ nhiều một chút giao hấn. Hai người đều mang tâm tư, thẳng đến.